đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 72, giới giải trí, lão đại thật xoái. 3, góc truyện audio.com, Nam Nhiễm cầm giày trên tay, xoay người rời đi. Đợi đến một lúc lâu sau, mọi người ở đây mới có phản ứng. Ngay lập tức tất cả các fan có mặt ngày hôm nay đều nổ tung. Cô ta dựa vào cái gì mà nói Hàn Ca như vậy? Đúng vậy, rõ ràng cô ta là người có lỗi mà còn cưỡng từ đoạt lý. Còn có mặt mũi để đảm đương hai chữ thần tượng không? Loại người như Nam Nhiễm thật khiến người khác ghê tởm. Mắng được một lúc, mọi người lại quay sang an ủi Diệp Khuynh Hàn. Hàn Ca, không cần tức giận, không cần so đo với loại người như vậy. Đúng thế, Hàn Ca, xếp hạng của cô ta thấp như vậy chắc chắn ở tập tiếp theo cô ta sẽ bị loại. Chúng em tuyệt đối sẽ không để loại người có nhân phẩm kém như cô ta thành công. Debut, Diệp Khuynh Hàn nghe những lời này cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về hành lang dài ở phía xa. Sau đó mới an ủi fan, tôi không sao, cô càng tỏ ra không có gì các fan càng thấy đau lòng hơn. Thần tượng của mình bị bắt nạt, chúng ta nhất định phải vì thần tượng đòi lại công bằng. Ra mắt thôi, các thiếu niên thiếu nữ, là một chương trình vô cùng hot, vì thế chỉ sau 15 phút tin tức Nam Nhiễm đẩy fan của Diệp Khuynh Hàn. Đã leo lên top 1 hot search, ngay lập tức Nam Nhiễm bị các fan tổng toàn lực công kích. Mắng cho thương tích đầy mình, lúc này, Nam Nhiễm vừa mới ra tới cửa, ngồi lên xe bảo mẫu ngừng ở ven đường. Người đại diện của cô là Thanh Tỷ nhìn tiết mục phát sóng trực tiếp mới nhất rồi nhìn qua Nam Nhiễm, cẩn thận tìm từ để nói tựa hồ sợ kích thích đến cô. Tiểu Nhiễm, em vẫn muốn tiếp tục tham gia chương trình sao? Đây là lần đầu tiên Thanh Tỷ nhìn thấy một đứa trẻ bướng bỉnh như vậy. Về nhà thừa kế công ty của ba ba không tốt sao? Tham gia thi đấu cái gì? Hát cái gì? Thanh Tỷ là người duy nhất biết Nam Nhiễm là siêu cấp phú nhị đại. Cả đời này cô liều mạng chỉ để kiếm tiền, vì thế cô hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy phú nhị đại bây giờ. Có tiền còn không vui, có tiền mà còn ghét bỏ. Đây là tật xấu gì a? Xe bảo mẫu bắt đầu di chuyển. Lúc này Nam Nhiễm mới mở miệng nói một chữ, ừ, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Cả người dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại, bộ dáng như đang ngủ. Mà Thanh Tỷ ngồi một bên đang lướt Weibo, lướt một hồi liền thấy được tin tức Nam Nhiễm đẩy fan của Diệp Khuynh Hàn. Lên hot search, phản ứng đầu tiên của Thanh Tỷ là, tuyệt đối, không có khả năng, một người ngoan ngoãn lại có hơi chút hướng nội như Nam Nhiễm làm sao có thể làm ra chuyện này. Trực giác liền cho rằng nhất định bị người khác hãm hại. Sau đó, cô click mở ra hot search, xem video được đăng lên, tiếp theo hai mắt liền trừng lớn xem đi xem lại video đến 7-8 lần. Xác nhận người nói câu, là cộng hành nào, trong video quả thực là người đang ngồi trước mặt cô, Thanh Tỷ có chút tiếp thu không nổi. Tiểu Nhiễm, người trong video là em, Nam Nhiễm ngồi dậy, nhìn nội dung trong iPad, bị chụp lại, câu này xem như ngầm thừa nhận. Thanh Tỷ nhìn Nam Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt, vẫn cảm thấy Tiểu Nhiễm là một cô gái ngoan ngoãn, bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện thế này. Nhất định là bị người khác chọc giận trong lúc nóng này mới làm như thế. Rốt cuộc trên đường đi về, sinh Nam Nhiễm đã chịu đả kích gì? Thời điểm Thanh Tỷ đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nghe thấy Nam Nhiễm nói một câu, đói bụng chị đi mua bánh bao cho em đi. Cô sai xử người khác một cách thuần thục không hề ý thức người ngồi bên cạnh cô chính là người đại diện của bản thân. Mà Thanh Tỷ thì sao? Vừa rồi cô còn đang suy nghĩ cho rằng Nam Nhiễm gặp phải đả kích lớn, hiện tại nghe thấy Nam Nhiễm nói như vậy liền đứng hình. Được, được chị đi mua cho em. Dứt lời, xe liền dừng lại trước cửa một siêu thị. Thanh Tỷ xuống xe đi mua bánh bao cho Nam Nhiễm, khoảng chừng 3 phút sau, có lẽ cảm thấy hơi lâu nên Nam Nhiễm ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía siêu thị. Sao còn chưa mua bánh bao xong? Vừa nghĩ, Nam Nhiễm vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Bỗng nhiên bắt gặp được bóng hình sáng lấp lánh của người nào đó đang đứng cạnh cửa siêu thị, lần này, ánh mắt của bạn học Nam Nhiễm hoàn toàn dừng lại trên người nọ, không rời đi nửa bước. Về vấn đề xưng hô, bởi vì đây là thế giới giải trí nên mình để thành Thanh Tỷ. Nha, mình đã thử gọi là chị Thanh, nhưng cảm thấy nó cứ không phù hợp, bạn nào có cách xưng hô khác thì cứ bình luận để mình rút kinh nghiệm nha. Cách chương,